Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, cho mướn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thương nhân du lợi. Rất lâu, thương nhân làm việc tuân quy củ, nhưng nếu như một ít chuyện tình tổn thương đến liền thương nhân lợi ích, vậy bọn họ có thể làm ra bất kỳ sự việc, mà những chuyện này ở rất nhiều người xem ra, cũng là lớn rớt ánh mắt. Đại đường tiệm sách bán sách của mình, những thương nhân kia dựa vào cái gì chặn cửa không để cho bán? Có thể bọn họ liền chặn, hơn nữa còn khóc lóc om sòm lăn lộn, dù là bọn họ rất rõ ràng, những sách này tiệm người sau lưng không đơn giản, người vì tiền mà chết à. Đại đường tiệm sách trước cửa vẫn là chật chội, bởi vì là rất nhiều người đều ở đây xem náo nhiệt. Tần Thiên không có ở đây, người làm lúc này đã vội vã chạy trở về nhà. Hầu ra, xảy ra chuyện, Thành Trường An những sách kia cửa hàng, đem chúng ta tiệm sách cửa cho chặn, nói chúng ta nếu là không cho một giải thích, bọn họ cũng không đi. Hôm nay chúng ta là khuyên cũng khuyên không đi. Cũng không dám tùy tiện động thủ à, người làm sốt ruột vừa nói. Tần Ngũ vừa nghe cái này, nhất thời liền có chút tức giận. Phản bọn họ, dựa vào cái gì chặn chúng ta cửa à? Thiên ca, ngươi một câu nói, ta dẫn người diệt bọn họ đi. Tần Thiên cười khổ, nơi này cũng không phải là chiến trường. Vậy tha cho ngươi động một chút là diệt người. Tần Ngũ bĩu môi. Tần Thiên nói, đi, đi xem, không làm chần chờ. Đoàn người liền vội vàng đi theo Tần Thiên hướng đại đường tiệm sách chạy tới. Mà đang ở bọn họ mới vừa đi không bao lâu, phủ cửu công chúa bên này, cửu công chúa cũng leo lên ngồi xe ngựa hướng đại đường tiệm sách chạy đi. Cửa hàng sách gây chuyện, chỉ sợ không tốt làm tốt à. Nói thật, nàng là có chút lo lắng. Mặt trời cay độc, tây chợ đứng rất nhiều người xem náo nhiệt, những người này không ngừng lướt qua mồ hôi trên mặt, có thể coi là như vậy, bọn họ cũng không chịu rời đi. Lúc này, không biết là ai kêu một tiếng, Tần Hầu ra tới, rất nhanh, đám người tản ra, nhường ra một con đường, Tần Thiên dẫn người đi tới, Tần Ngũ mặt lộ vẻ lướt đi, tựa như tùy thời cũng có thể động thủ. Những sách kia cửa hàng thấy Tần Thiên sau đó, lập tức liền đem hắn cho vây lại. Tần Tiểu Hầu ra, mọi người đều là làm ăn. Chúng ta vốn không nên như vậy. Chẳng qua là ngươi đem sách giá cả đè thấp như vậy. Chúng ta coi như không đường sống à? Đúng vậy. Cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta ai cũng không can thiệp ai. Nếu không, chúng ta hãy cùng ngươi hao tổn. Một đám vô lại. Tần Thiên nhìn bọn họ, nhưng cũng không gấp, chẳng qua là cười nhạt, bên ngoài nóng lợi hại, chư vị nếu như tin được bổn hầu, đi ra sau chúng ta uống ly trà, từ từ trò chuyện như thế nào? Một đám cửa hàng sách gặp Tần Thiên dùng như vậy giọng cùng bọn họ nói chuyện. Ngược lại là đột nhiên do dự một chút, rồi sau đó nhìn về trong đó một người đại khái chừng 50 tuổi chàng trai. Người đàn ông này kêu Trương Thu Thủy, vốn là Thành Trường An lớn nhất cửa hàng sách, nhưng bây giờ sợ rằng phải đổi chủ, mà ngày hôm nay chàng này gây chuyện, chính là ở đề nghị của hắn xuống. Trương Thu Thủy vóc người có chút điểm mập mạp, ánh mắt nhỏ, tặc linh lợi, lúc này nhìn mọi người một cái, nói, vậy thì đi vào từ từ trò chuyện. Trương Thu Thủy là một người làm ăn. Tự nhiên biết rất nhiều chuyện, trước mặt nhiều người như vậy không tốt nói, bọn họ nếu không phải đi vào, Tần Thiên chỉ sợ cũng không cho bọn họ nói, nói như vậy gây cứng, đối với bọn họ mà nói rất bất lợi, bọn họ rõ ràng, Tần Thiên làm tiệm sách, cùng chơi phiếu không sai biệt lắm, chẳng qua không làm mà, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng là ăn cơm người, không thể thất lạc. Cho nên làm giữ liền không tốt. Nghe Trương Thu Thủy mà nói, một đám cửa hàng sách đi theo Tần Thiên tiến vào hậu viện. Hậu viện rất lớn, nhưng thành trường ăn nhiều sách như vậy cửa hàng. Sau khi đi vào vậy lộ vẻ được chật chội. Tần Thiên sai người lo pha trà. Bất quá, bất đồng trà bưng tới. Trương Thu Thủy đã hỏi. Hầu gia chuẩn bị làm sao thương lượng? Tần Thiên ngồi ở một khắc dưới cây liễu lớn. Lau một cái mồ hôi trên mặt. Sau đó mới ung dung nói. Các người mới vừa nói muốn đường sống. Vậy bổn hầu bây giờ vấn các người. Các người muốn cái gì đường sống? Cái vấn đề này bị Tần Thiên hỏi lên sau đó. Làm cho những sách này cửa hàng cho khó ở. Bọn họ trước kia cũng chẳng qua là la hét muốn sống đường. Nhưng hôm nay loại chuyện này, bọn họ như thế nào muốn sống đường? Cuối cùng, vẫn là Trương Thu Thủy đứng dậy. Đơn giản, chỉ cần hầu gia đem sách giá cả sách cao một chút là được. Giá cả nâng cao, bọn họ bên kia cũng có thể làm tuyến đựng sách. Như vậy, bọn họ vậy chưa đến nỗi không có đường sống. Hơn nữa, đối với Tần Thiên mà nói, vậy là chuyện tốt, dẫu sao giá tiền tăng cao, đại đường tiệm sách cũng có thể được lợi nhiều tiền hơn. Tần Thiên nghe được đề nghị này sau đó, trong bụng cười thầm, hắn ngược lại là cũng muốn à, có thể đương Kim Thánh Thượng nguyện ý không? Đương Kim Thánh Thượng ba không được cõi đời này sách cũng miễn phí. Để cho tất cả mọi người đều đọc nổi sách, sách giá cả không thể nào tăng lên. Như vậy đi, bổn hầu gia chủ ý. Các người xem có thể làm được hay không. Hầu gia ngươi nói, đại đường tiệm sách sở dĩ đem sách giá tiền bán thấp, chủ yếu vẫn là chi phí thấp. Mà thấp chi phí tới từ thuật in chữ in rời. Bổn hầu có thể đem những kỹ thuật này bán cho các người. Thậm chí bán cho các người một ít chữ in rời. Các người trở về sau đó mình in, cũng có thể thông qua hàng cái giá thấp tới kiếm tiền. Không biết các người ý như thế nào? Nghe được Tần Thiên nói sau đó, những sách này cửa hàng do dự một chút, bọn họ không có nghĩ qua hạ xuống giá tiền, bởi vì là hạ xuống giá cả tiền. Bọn họ kiếm thì ít, là lấy bọn họ mới vừa rồi không có nghĩ tới đây một chút. Bất quá! Nếu quả thật có thể có được thuật in chữ in rời, chi phí cũng biết xuống rất thấp, bọn họ không chỉ có thể kiếm tiền, hơn nữa cũng càng có sức cạnh tranh à, thậm chí cùng đại đường tiệm sách đều có liều mạng. Nghĩ đến đại đường tiệm sách hôm nay làm ăn, những sách này cửa hàng trong lòng không khỏi được động một cái. Mọi người lẫn nhau thảo luận một chút, cảm thấy có thể được sau đó. Mới có một người đứng ra hỏi, hầu gia, không biết cái này thuật in chữ in rời, ngươi muốn giá bao nhiêu? Không nhiều, kỹ thuật 100 sâu tiền, một bộ chữ in rời 100 sâu tiền, tổng cộng 200 sâu tiền, nghe được chỉ những thứ này Tần Thiên thì phải 200 sâu tiền. Những sách này cửa hàng không nhịn được có chút đau lòng, nhưng lấy tình huống trước mắt mà nói. Nếu như có thể mau sớm đưa vào sản xuất, 200 sâu tiền vẫn là rất dễ dàng liền kiếm về. Cho nên cũng không lâu lắm, những thương nhân này cân nhắc sau đó, liền vội vàng đồng ý xuống. Thương nhân đồng ý sau đó, vui vẻ đi, Tần Ngũ bên này, nhưng là phiết nổi lên miệng. Thiên ca, chúng ta tiệm sách có thể kiếm tiền, toàn dựa vào thuật in chữ in rời. Ngươi cái này đem kỹ thuật cũng truyền ra ngoài, chúng ta vậy còn có sức cạnh tranh à? Bọn họ dùng thuật in chữ in rời sau đó cũng có thể hàng cái giá thấp mà. Tần Ngũ rất chê, một mực tới một cái, hắn cũng cảm giác được mình thiên ca đặc biệt đừng thông minh, đặc biệt đừng biết làm ăn, có thể lần này hiển nhiên lỗ vốn. Tần Thiên gõ một cái đầu hắn, ngươi đần à? Thuật in chữ in rời cùng với những cái kia vật sống mới là chúng ta kiếm tiền chủ yếu công cụ. Suy nghĩ một chút, đại đường nhiều tiệm sách như vậy, bọn họ có thể đều phải cần bán đi một phần liền 200 sâu tiền à? Nói tới chỗ này, Tần Thiên vừa cười một tiếng, còn như tiệm sách mà bán sách đích xác rất kiếm tiền, Nhưng trừ bán sách ra, còn có một loại hơn nữa kiếm tiền biện pháp. Nghe nói như vậy, Tần Ngũ nhất thời tò mò hỏi. Thiên ca, biện pháp gì à? Sách cho mướn, đây quả thực có thể nói là một loại thấp nhất phí tổn kiếm tiền biện pháp. Sách, không mượn không thể đọc vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiuyen-noi-tiu-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.